Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, chiến gia nóng tính. Diệp Thần cảnh giác nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cảnh giác cái kia đạo khí tức nguy hiểm chính đang từ từ tiếp cận chính mình. Loại cảm giác này để hắn 10 phần khó chịu, muốn đánh thì đi ra. Trốn trốn tránh tránh trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Xuất khẩu cũng là khiêu khích. Diệp Thần cũng muốn tốt. Dù sao chính mình muốn là đánh lên cũng là sống mái với nhau. Đánh không lại liền chạy. Chút lòng tin này vẫn là có. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh xông tới. Diệp Thần thậm chí không nhìn thấy hắn động tác. Cũng cảm giác một trận đá lạnh lạnh đồ vật gác ở trên cổ mình. Cơ hồ là vô ý thức động tác, toàn bộ thân thể công pháp bạo phát đi ra, khí tức cường đại đem trên cổ đồ vật chấn đến một bên. Thân thể nhất thời biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Xúc địa vì tắc, vừa xài bước ra ngoài thật xa, đứng vững thân hình về sau. Diệp Thần hai mắt cảnh giác nhìn một chút đối phương, cái nhìn này quả thực để hắn giật mình. Hắn phát hiện đối phương khuôn mặt 10 phần khủng bố, màu đỏ tím gương mặt, tăng thêm huyết hồng hai mắt, một bộ thương mặt già bên trên tất cả đều là nếp nhăn. Phối hợp trong tay hắn võ sĩ đao, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Hắc hắc, khó trách có thể đại náo đạo xuyên hội, nguyên lai thật sự có tài a. Đối phương cái này người chính là từ Nhật Bản chạy tới Mộc Thôn. Hắn hiện tại đang dùng một bộ cực kỳ hưng phấn bộ dáng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Dường như Diệp Thần cũng không phải mình địch nhân, mà là mình dạ tiệc đồng dạng, ngươi là ai? Thanh âm đối phương, để Diệp Thần toàn thân đều là nổi da gà. Ta là ai không trọng yếu, vốn là không có nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta còn nghĩ đến, một người bình thường có cái gì tốt chơi, trực tiếp giết liền tốt. Nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý. Mộc Thôn một tay đem võ sĩ đao kháng trên bờ vai. Một bộ tà ác bộ dáng hướng Diệp Thần đi tới. Đối phương tới gần, để Diệp Thần cảm giác được phi thường lớn áp lực. Loại áp lực này không phải bên ngoài khủng bố, mà chính là xuất phát từ nội tâm khí tức nguy hiểm, muốn giết ta. Diệp Thần ra vẻ trấn định cười lạnh một tiếng. Gần nhất thật nhiều người đều muốn giết ta, thế nhưng là kết quả cuối cùng, bọn họ đều chết. Câu nói này nói hơi có chút không có lực lượng. Giết ngươi, chỉ cần một ngón tay liền đầy đủ. Mộc Thôn cũng không tức giận, mà chính là biến đến càng thêm hưng phấn. Nói cho ta biết, sư phụ ngươi là ai? Có lẽ chúng ta vẫn là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đâu. Xem ở do mặt mũi hắn, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Diệp Thần híp mắt, hắn nội tâm nghĩ đến Mạnh Tường Đông tự nhủ nói chuyện. Hắn nói đạo xuyên hội cũng không phải là mặt ngoài như vậy tổ chức. Mà vừa mới đối phương cũng nói đạo xuyên hội. Như thế xem ra, cái này đạo xuyên hội tại thật không tầm thường. Bất quá Diệp Thần cũng không phải là không có át chủ bài người. Cũng sẽ không bởi vì đối phương khí thế mà hù đến. Nếu thật là hợp lại, coi như không thể giết đối phương, cũng tuyệt đối phải làm cho đối phương bị trọng thương. Ngươi quản ta môn phái nào, có bản lĩnh thì tới giết ta. Nói xong câu đó, Diệp Thần xoay người chạy. Đệ nhất, nơi này không phải tranh đấu địa phương. Thứ hai, nơi này quá mức trống trải, không tốt thi triển trận pháp. Chỉ là, ngay tại Diệp Thần quay người trong nháy mắt, đột nhiên đứng lại thân thể, mẹ nó, nhanh như vậy, Mộc Thôn vậy mà trong nháy mắt thì xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Động tác vẫn như cũ không thay đổi, gánh lấy một thanh võ sĩ đao, một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Muốn chạy, chạy trốn được sao? Hô, Diệp Thần tốc độ cũng không chậm, trực tiếp bắt chuyện thiên hỏa, trong nháy mắt. Phương viên 10 mét địa phương đều là hỏa quang một mảnh. Thiên hỏa giống như chấn kinh ong mật, quấn chặt lại lấy Mộc Thôn. Cảm nhận được thiên hỏa uy lực, Mộc Thôn trong nháy mắt lại có chút chật vật. thân thể không ngừng né tránh, tóc có nhiều chỗ đã bị thiêu hủy, trên thân cũng là như thế. Thiên hỏa khí thế không giảm, thế công vô cùng mãnh liệt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền để Mộc Thôn toàn thân trên dưới đều nóng ra bọt lửa. Bát giác, Mộc Thôn nộ khí trong nháy mắt tăng vọt. Hắn vạn lần không ngờ tuổi còn nhỏ Diệp Thần vậy mà lại cầm giữ có như thế biến thái đồ vật. Thân thể khí tức nhất thời biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, đối phương vậy mà có thể tại thiên hỏa công kích đến biến mất không thấy gì nữa. Quá quỷ dị a, đi mẹ nó, mặc kệ, chạy trước lại nói. Diệp Thần trong lòng ý nghĩ duy nhất cũng là rời khỏi nơi này trước. Toàn bộ thân thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, dưới chân lực lượng càng là nhanh chóng trao đổi. Xoạt xoạt xoạt, ngắn ngủi thời gian nháy mắt, Diệp Thần liền chạy ra khỏi chừng hơn 1000 mét khoảng cách. Trong không khí lóe ra một cái vòng xoáy, Mộc Thôn chật vật xuất hiện tại chỗ. Bát giác, muốn chết, bá, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phía Diệp Thần phương hướng nhanh chóng hướng về đi qua. Hai đạo bóng đen còn giống như quỷ mị ở trong trời đêm xuyên thẳng qua. Một trước một sau, nếu như có người có thể nhìn đến lời nói, tuyệt đối sẽ cho là bọn họ đang đóng phim. Trong hiện thực người không thể nào làm được dạng này chạy vội. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, thầm mắng, mẹ nó, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái. Tốc độ nhanh như vậy, lúc này Mộc Thôn đã cách Diệp Thần không đến 100 mét khoảng cách. Hắn nhếch miệng lên tà tiếu. Trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chạy bao lâu. Mộc Thôn cũng không đuổi theo, cứ như vậy cùng Diệp Thần duy trì khoảng cách nhất định. Hắn muốn để Diệp Thần chân khí hao hết, đến lúc đó chính mình muốn làm sao chơi đều có thể. Diệp Thần đương nhiên có thể nhìn ra Mộc Thôn ý đồ, trong lòng khẩn trương chạy vội bên trong. Hai tay của hắn lăng không vung lên, 6 viên linh thạch rơi vào trong tay, một cái tay khác thì là càng không ngừng khoa tay. Do dự phân tâm, tốc độ của hắn hạ xuống không ít, bây giờ khoảng cách Mộc Thôn cũng vẻn vẹn 10 mấy mét. Không có ý nghĩa, nhanh như vậy lại không được. Cùng những lão gia hỏa kia so ra, người thật sự là quá yếu. Mộc Thôn trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc. Đối với loại này không chút huyền niệm chiến đấu mất đi hứng thú. Thân hình bạo tiến, một tay vung đao, trực kích Diệp Thần hậu thân, cảm nhận được sau lưng cái kia đạo xé rách khí tức. Diệp Thần toàn bộ thân thể run lên, không kịp nghĩ nhiều, trong tay linh thạch hướng về sau vãi ra, thiên địa tam tài trận, công, nguyên lai trong tay linh thạch là dùng đến biến trận. Bởi vì Mộc Thôn công kích tốc độ quá nhanh, tại vãi ra trận pháp đồng thời, Diệp Thần trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh công kích. Mộc Thôn một đao bổ xuống, phát hiện không có nhìn thấy Diệp Thần, mà lại quanh thân toàn bộ trang cảnh đều biến hóa. Đây là một cái vô cùng tối tăm địa phương, 4 phía đưa tay không thấy được 5 ngón, một đạo sắc bén công kích muốn chính mình đánh tới. Hắn lập tức liền kịp phản ứng, đây là một cái trận pháp, cười ha ha, loại châm pháp này cũng có thể đỡ nổi ta. Không sai, loại trận pháp này nếu như là có công lực cường hãn hơn người đến thao tác, như vậy nó công kích sẽ phi thường lợi hại, chỉ là Diệp Thần thực lực cùng Mộc Thôn chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy nhiên thêm thượng linh thạch linh lực, lại cũng không thể hoàn toàn vây khốn Mộc Thôn. Đối mặt loại công kích này, Mộc Thôn khinh bỉ né tránh, đối diện vỗ tới, oanh một đao đem đối diện tập kích bổ rơi xuống đất. Đứng tại ngoài trận cảm giác tâm thần một trận, dưới chân cũng là phát ra trận trận run rẩy, phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trận pháp bị đánh bại, Diệp Thần liền mang cũng nhận phản phệ. Mẹ nó, chật vật như thế, để Diệp Thần nội tâm tạo nên cái kia cỗ không chịu thua ý niệm. 6 khối linh thạch trong tay không ngừng biến hóa trận pháp. cho dù chịu đủ lấy phản phệ, cũng muốn cắn răng kiên trì. Ngay tại Mộc Thôn lần thứ ba đem trận pháp công kích đánh lui về sau, Diệp Thần thân thể rốt cuộc chịu không được loại này trùng kích, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức móc ra liền có thể hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi trận pháp chơi thật sự là quá non. Mộc Thôn tại trong trận pháp hai mắt trở nên đỏ như máu, lần lượt đối kháng, để hắn trầm tích nhiều năm cái kia cỗ huyết tinh bị tỉnh lại, xuất thủ cũng là càng thêm tàn bạo. Làm sao bây giờ? Diệp Thần nghe được Mộc Thôn thanh âm, trong lòng khẩn trương, nếu như cái này người đi ra về sau, mình tuyệt đối đi không qua đối phương ba chiêu. Đột nhiên Diệp Thần linh quang nhất thiểm, trận pháp không phải có trận môn à? Đối phương rõ ràng cũng là bởi vì tìm không thấy trận môn mới sẽ như thế chém lung tung một phen. Lập tức Diệp Thần an vị thực ý nghĩ này, trong tay linh thạch lại một lần nữa biến hóa, đem trận môn thiết trí tại cách mình gần nhất một cái lỗ hổng. Thân hình bỗng nhiên chạy tới, nhưng là thân thể không có đi tiến trận pháp, mà chính là đem thiên hỏa bỏ vào. Hiện tại Mộc Thôn đang nổi lên một kích cuối cùng, chắc hẳn dưới một kích này đến tuyệt đối sẽ đánh tan cái này cái gì cẩu thí trận pháp có thể ngay. Lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện thiên hỏa, để hắn giật mình vẩy phía sau lưng bị tổn thương. Thế mà đây chỉ là bắt đầu, Diệp Thần lại một lần nữa đem trận môn biến hóa, gọi ra khảm thần đao, đem một cỗ linh lực tràn vào thân đao, nhắm ngay trận môn ném vào. Khảm thần đao tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng xoay quanh tại Mộc Thôn bên người. Trong trận pháp Mộc Thôn chật vật né tránh, một loại có lực không xử ra được cảm giác. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, cái này hoa hạ nhóc con lại có thể làm chính mình biến đến chật vật như thế. Thật sự là không thể tha thứ. Giết, một cỗ sát ý ngút trời bay múa đầy trời, tràn ngập phương viên mấy cây số phạm vi. Đối mặt loại này khí thế cường hãn, Diệp Thần cũng không có lùi bước. Dù sao ngươi tại lão tử trong trận pháp ở giữa, lão tử muốn làm sao chơi ngươi thì chơi như thế nào ngươi. Hai người ngươi tới ta đi, chỉnh một chút giấy giụa hơn một giờ. Mộc Thôn trên thân từng đạo vết thương vô cùng làm người ta sợ hãi. Riêng là bị thiên hỏa tổn thương địa phương, toàn bộ huyết nhục đều là mở ra, bọn họ cũng không biết. Bởi vì hai người tranh đấu, cái kia cỗ sát khí nồng nặc đã bị người thật sâu để mắt tới. Mà lại không chỉ một lực lượng hướng bên này ra, nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Một cái thanh bang đều có thể cùng người trong võ lâm có mật thiết liên hệ. Có thể nghĩ, những đại gia tộc kia sau lưng tất nhiên cũng có thật nhiều võ lâm quan hệ. Diệp Thần cùng Mộc Thôn chỉ thấy tranh đấu đã đánh ra nóng tính, một cái luyện khí tầng 5 đối lên trúc cơ một tầng. Hai cỗ khí tức cơ hồ đem hơn phân nửa yến kinh bao trùm. Người trong võ lâm cùng thế tục giới là có bất thành văn ước định. Cái kia chính là người trong võ lâm không được tại thế tục tùy tiện giết người, càng không thể ở thế tục giới quyết đấu. Rất rõ ràng, Diệp Thần cùng Mộc Thôn đều là nắm giữ chân khí cùng linh lực người. Loại tình huống này, đương nhiên sẽ bị người trong võ lâm để mắt tới. Một bên khác, thân thể tại đấu giá hội Mạnh Tường Đông, một mặt nộ khí, phản thiên, tiểu tử này mới học được mấy ngày, thì dám dùng trận pháp đối kháng Mộc Thôn cái kia người trúc cơ. Thực Diệp Thần vận dụng trận pháp thời điểm, hắn cũng cảm giác được, chỉ bởi vì chính mình còn không có động, là hắn cảm giác được còn có hai cỗ khí tức bám vào trận pháp hai bên tại chưa có xác định đối phương là địch hay bạn tình huống. Mạnh Tường Đông không thể động thủ, hắn đã ẩn nặc hơn 30 năm, đã sớm không muốn quản trên giang hồ sự tình, nếu không phải là bởi vì thần tiên nãi nãi cầu chính mình. Hắn nhận biết Diệp Thần là ai, nhưng là trong lòng của hắn có một cái phòng tuyến cuối cùng. Nếu là Mộc Thôn dám can đảm giết Diệp Thần, mình tuyệt đối hội không chút do dự xuất thủ, đem giết chết, đồng thời tháo thành 8 khối. Mặc kệ, trước đi nhìn kỹ hắn nói, tiểu tử này không thể có sự tình. Mạnh Tường Đông cũng không ngồi yên được nữa, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.